Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Việt Nga qua tác phẩm Đất Thiên Quỷ Ám. Quý thính giả yêu thích những câu chuyện của cô ấy, hãy ủng hộ cho Việt Nga bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã mấy chục năm. Lúc đó người dân làng Đoài vẫn còn đói lắm. Ngày ấy, trong làng đa số mọi người đều phải đi làm thuê cho địa chủ. Thắm cũng vậy. Cô là một người con gái thôn quê xinh đẹp, mới 16 tuổi, nhưng nhìn cô đã trổ mã rồi. Nhà tuy nghèo, nhưng lại chịu thương chịu khó, hay làm, nên có nhiều trai tráng trong làng nhòm ngó. Ngặt một nỗi, Tạo, con trai nhà địa chủ thông, lại rất thích Thắm. Hằng ngày cô vẫn thường sang nhà hắn làm thuê, nên không khó khăn để Tạo có cơ hội ve vãn cô. Đúng là con nhà bóc lột, nên nó cũng mang tư tưởng bóc lột ăn chơi lười làm, chỉ đàn áp dân đen là giỏi. Hằng ngày Tạo chỉ có mỗi việc coi sóc đám con ở, thằng nô trong nhà, và tối đến lại đi đàn đốm xóc đĩa tổ tôm với mấy thằng trong đám con quan. Lão địa chủ ghét cái thói của thằng con lắm. Hôm nay nhân lúc vắng người, lão liền bàn với vợ phải cưới cho thằng quý tử một cô vợ thì mai ra nó mới tu chí được, chứ cứ lều lỏng suốt ngày như thế này thì hư người ra. Vừa hôm qua, lão lại phát hiện ra bị mất một xâu tiền. Đang điên tiết vì nghĩ chỉ có thằng ôn vật ấy chứ ai mà dám liều lĩnh vào phòng ngủ của lão lấy tiền. Bà cả vốn bên con, nhưng cứ ra sức biện minh. Nay nghe lão chồng nói muốn cưới vợ cho con thì bà mừng quýnh. Chả gì Tạo cũng là con trưởng trong nhà, bà hai lại sinh rặt con gái, ngồi nhai trầu mà bà cứ gật đầu lia lịa. Thế ông đã nhắm được cái đám nào chưa? Nhà ta là phải làm thông gia với những người ngang hàng, chứ cái bọn dân đen ở đây thì dẹp. Thằng Tạo nghe mẹ nói thì chạy ngay vào xen ngang. Cậu mợ lấy vợ cho con cũng được, nhưng phải là do con chọn cơ. Con cũng tìm được một lứa rồi, chỉ cần cậu mợ gật đầu là xong. Lão địa chủ nhâm nhi ly trà, uống ực một cái rồi hất hàm hỏi thằng con. Mày bảo đã chọn được, vậy nói là đứa nào mày nói tao nghe coi. Con thích con bé Thắm, con nhà Thiết. Cậu mợ cưới nó về đây cho con. Ngoài nó ra con không thích đứa nào cả. Mày giỏi, thích đứa nào không thích, lại đi dính vào cái phường khố rách áo ồm ấy, thì không đáng mặt nam nhi. Tưởng mày yêu được con quan thì tao đây cả mừng. Đằng này đúng là mù mà. Nhà nó là hạng cùng đinh, đến cơm còn chả đủ mà ăn, thì lấy làm gì? Tao là tao nhất định không ngồi cùng mâm với cái đám ấy, không có cưới trèo gì cả. Bà Tèn lão vợ thông cũng chép miệng nói. Ơi, nhà ấy năm nào chả nợ tô nhà mình, cái con ấy vẫn đi làm công trừ nợ suốt đấy thôi. Bộ con gái chết hết rồi hay sao mà mày đi đâm đầu vào cái đám ấy đấy hả? Để đấy, từ từ tao với cậu mày kiếm cho một đám. Giờ thì mày lo tu chí làm ăn đi, cái nhìn nhàng suốt như thế thì đến cám cũng chả có mà ăn đâu con ạ. Nhưng thằng quý tử không nghe, còn phàn ngang một câu. Cậu mợ mà không đồng ý cho con lấy cái Thắm thì con ở không, chả lấy ai sất. Mẹ bố tiền sư nhà mày, cá không ăn muối cá ương. Ít, thôi thì quách cụ mày, không lấy ai cũng được, càng đỡ tốn. Cút mẹ mày đi cho ông đỡ ngứa mắt. Bà Tèn biết chồng đang bực thì cũng không muốn thêm dầu vào lửa, bèn đưa mắt ra hiệu cho thằng con biến đi chỗ khác. Đoạn bà quay sang lão thông thẻ thọt. Tôi thấy mình cưới cho nó con bé ấy cũng chả mất gì đâu. Bây giờ mà lấy con quan thì cũng chỉ được cái danh, nhưng mất ối tiền của đây.

đích thân lão ra tay đánh đập, mặc cho cô khóc lóc kêu oan. Nhưng nào ai có nghe. Giờ đây lão chỉ tin đúng con trai mình, còn Thắm trở thành một ả đàn bà lăng loàn hư đốn. Cái con kia, mày hãy khai ra, đứa bé trong bụng là con của ai hả? Nếu không khai, tao sẽ đánh chết mày ngay đêm nay và báo cho cha mẹ mày đến mà nhận xác. Thưa cậu, con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu, con không dám tư tình với ai. Từ ngày về làm dâu nhà ta, con chỉ có mình cậu cả là chồng, mong cậu mở tin con. Mày câm mồm lại, ai mà tin được cái loại gái đĩ già mồm như mày chứ. Cậu cả, hãy nói xem con này nó đi tằng tiểu với thằng nào hả? Cậu ơi, con nghe bọn trong làng nói cái thai trong bụng của nó là của thằng thân cuối làng, là thằng đó đó. Lão, nọc cổ nó ra đánh chết cho ông, nỗi nhục này ông nuốt không trôi. Giờ mày hãy lột trần nó ra đánh bỏ mẹ nó đi, chết thì trả xác cho nhà nó. Nhà ông không có cái nòi đĩ thỏa nghe chưa? Đánh nó cho ông. Vậy là Thắm bị lột trần ra giữa đêm. Rồi cứ thế, những lằn roi liên tục được quất khắp người cô. Thắm đau đớn mà không thể kêu oan, chỉ biết kêu trời. Nhưng trời cao có thấu. Vì bị trói chặt tay chân vào cột nên Thắm không có cách nào che chắn cho đứa con đang thành hình trong bụng. Cái bụng đã bắt đầu lồi lên của cô cũng phải chịu không biết bao nhiêu ngọn roi vút vào đấy. Có lẽ đứa bé trong bụng khó mà giữ được khi mẹ nó đã bắt đầu lả đi. Lão Thông vẫn cứ vụt roi vun vút vào người cô. Bà cả tèn lại tiếp tục tru tréo. Đồ con đĩ, con mòi rợ, may mắn cho mày mới được gá vào nhà của bà, được ăn trắng mặt trơn là phúc tổ 70 đời nhà mày. Đã thế lại còn không biết thân biết phận, đi lăng nhăng tằng tiệu với loại khố rách áo ôm làm ô uế nhà bà, mày đáng chết lắm. Đang ngủ say, Tân chợt bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài bờ vách. Tân ơi Tân, dậy đi, có chuyện rồi. Tân chợt bừng tỉnh khi nghe thấy đó là tiếng của thằng Dần, thằng bạn thân. Mắt nhắm mắt mở chạy ra thì thấy Dần lắp bắp nói. Mày không biết tin gì hả? Thắm bị nhà địa chủ đánh gần chết rồi. Thằng Tạo nó bảo Thắm có chửi với mày, thế là nó trói cậu ấy lại đánh từ nãy giờ. Mày có thương Thắm thì mày nghĩ cách cứu cậu ấy đi, chứ để kiểu này e rằng nó đánh chết mất. Từng đấm hai tay vào nhau chửi thề. Mẹ bố nó cái quần khốn nạn, thằng chó đó không biết nghe bậy bạ ở đâu mà đánh Thắm vậy không biết nữa. Thắm mang thai con nó mà nó mù hay điên lại đi nghe lung tung thế cơ chứ. Quần chó má mà. Đừng ở đó chửi càng nữa, mày hãy nghĩ cách cứu lấy Thắm đi. Nếu mày yêu thương cô ấy thật lòng thì theo tao hai đứa nên đưa nhau trốn đi. Nhưng mà làm cách nào để cứu được Thắm đây? Nhà nó kính cổng cao tường là nhiều chó dữ, rồi đám người ở cũng đông như thế. Nghe tao này, bây giờ phải chờ thôi. Chúng nó cũng phải ngủ chứ không thể tra tấn Thắm suốt đêm được. Đám chó tao đã có cách xử lý rồi. Nó trói cô ấy ở cái cột giữa sân á. Mày tìm cách nào lọt vào bên trong rồi cởi trói cho Thắm và đưa cô ấy đi ngay trong đêm nay được không? Dần quả là thông minh và thương bạn, nên anh đã đi kiếm được mấy quả mướp rồi đem nướng lên. Anh nghĩ ngày chiều này để vô hiệu hóa mấy con chó. Vốn chó là loài háo ăn nên dễ mắc bẫy, và khi thấy có người là chúng thi nhau sổ vàng. Dần chỉ việc ném mấy quả mướp nướng vào là xong. Bốn con chó lao vội đến tớp ngay lấy cái thứ kia rồi kêu lên ăn ẳng. Ngay lập tức hàm răng của chúng đã bị cắn chặt vào mấy quả mướp nóng, không tài nào nhả ra được. Chỉ chờ có thế, Tân nhảy ngay vào trong nhà. Ở bên ngoài đã có Dần cảnh giới rồi. Nhưng khi vừa cởi trói cho Thắm thì cô cũng tỉnh lại. Nhận ra anh thì có tiếng động bên hông nhà vang lên. Có một người nhẹ nhàng bước ra. Tần tá quả sợ hãi khi thấy kế hoạch của mình đã bị lộ, thì người kia liền đưa tay ra dấu im lặng. Thắm nhận ngay ra đó là bà Hai. Cảm thấy bà không hề có ý xấu nên cả hai cũng im lặng. Bà Hai đi đến đưa cho Thắm bộ quần áo

trong đó đã có sẵn nước phép. Ông nhúng cành trúc vào đó và vẫy đều lên hai thân thể nhỏ bé kia, đồng thời đọc khẩu quyết. Ông đọc đến đâu thì trong màn khói hương nghi ngút, hình ảnh mờ ảo của hai đứa bé gái song sinh dần dần hiện lên. Sau khi được giảng Phật pháp và hóa giải mọi quán khí, thì hai linh hồn bé nhỏ cúi đầu lại tạ thầy rồi nhập vào con hình nhân. Thầy chính mỉm cười biết rằng việc hóa giải của mình đã thành công. Đoạn ông lấy một lá bùa đã họa sẵn rồi lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, tay bắt quyết rồi hô to một chữ giải. Tức thì phía bên kia lão tạo bỗng dưng thổ huyết. Lão biết bùa của mình đã có người hóa giải, liền quắt mắt lên giận dữ, nói ngắt quãng: Là kẻ nào to gan hóa giải bùa phép của ta vậy? Lão nằm vật ngay xuống bất tỉnh, máu từ miệng vẫn không ngừng chảy ra. Nhà lão lúc này không có một ai cả. Không biết lão nằm như thế trong bao lâu, cho đến khi hai con chó bẹt rề từ đầu lao sọc tới, cắn xé không thương tiếc. Lão thầy tà lúc này như một cái xác không hồn, thì làm sao mà chống chọi được với hai con chó hung dữ. Chỉ một lúc, thân thể lão đã bị chúng cắn xé nát bươm, thịt da bùng nhùng, hai con mắt còn bị chúng dùng vuốt sắt lôi tuột ra ngoài, chỉ còn lại hai cái hõm mắt trũng sâu nhễu máu. Cắn xé lão một hồi, cho đến khi lão chỉ còn là một cái xác không hồn, thì chúng lại kéo nhau đi. Trên mái nhà lão tạo chợt vang lên những tiếng cú kêu văng vẳng rợn người. Người đàn ông cả đời sống lập dị và xa lánh dân làng, đến vợ con cũng không chịu được lão mà bỏ đi, âu cũng là cái giá phải trả cho những việc làm ác nhân thất đức của lão. Bên này, ông thầy chính đã làm lễ xong. Ông sai vợ chồng anh Hải đem đốt hết vàng mã và hai con hình nhân đã được ghi tên hai đứa con. Xong xuôi đâu đấy, mới bảo anh chồng mua hai cái bình gốm rồi đem tẩm liệm hai đứa trẻ và đem đi chôn. Chị Lý khi biết được sự tình thì ngất lên ngất xuống vì thương con. Nhưng nghe ông thầy phân tích thấu tình đạt lý thì chị cũng không trách chồng nữa. Cũng may ông thầy chính đã xuất hiện kịp thời và hóa giải tất cả, nên hai con của chị cũng chưa hóa thành quỷ, chứ không thì sự việc chẳng biết sẽ như thế nào. Đêm ấy, chị Lý lại mơ thấy mẹ chồng. Lần này bà hiện ra với nét mặt tươi vui mãn nguyện, chứ không buồn bã như lúc trước. Bà cũng kể cho con dâu nghe về câu chuyện quá khứ đầy đau thương của mình. Thật là lòng người khó đoán, tâm địa xấu xa độc ác, thì đến khi chết vẫn không hề thay đổi. Chính vì để tránh xa đi kẻ thù nên bao nhiêu năm nay vợ chồng bà không một lần dám về quê, cũng dặn con cái không được về. Nay kẻ thù không còn nữa thì bà có một tâm nguyện muốn anh chị hãy đưa con cái về quê để nhận lại tổ tiên và thắp cho ông bà nội ngoại một nén nhang tạ lỗi. Mấy ngày sau, vợ chồng anh chị Hải bắt xe về quê, mảnh đất mà chưa một lần họ được đặt chân đến. Ông bà nội ngoại tuy đã mất, nhưng vẫn còn anh em ruột thịt của họ thì vẫn còn. Nghe anh chị kể lại thì ai cũng xót xa, thương cảm cho số phận của ông bà Tân Thắm, phải nằm lại nơi xứ xa mà không về thăm quê được một lần. Về phần gia đình lão tạo, nghe đầu cũng tan tành hết. Vợ chồng lão địa chủ Thông thì sau cải cách ruộng đất cũng bị đem ra đấu tố, vì đã hại và bóc lột bao nhiêu người nên nhà lão bị tịch thu hết ruộng đất để chia cho dân nghèo. Có lẽ không cam tâm khi thấy tài sản bị xung công, nên trong một đêm hai vợ chồng lão rủ nhau uống thuốc chuột tự tử. Chỉ còn mỗi gã tạo giặt dẹo sống biệt lập với dân làng. Nhưng vì bản tính lập dị nên vợ lão cũng không chịu nổi, ôm con bỏ đi. Cuối cùng ngôi nhà lão ở trở nên hoang tàn. Lão chết đi nên mộ phần của lão và hai đấng sinh thành cũng chẳng có ai hương khói, lạnh lẽo nằm heo hút ngoài cánh đồng.